Vừa rồi tao ở bên ngoài nghe được Nhất Thanh Nhị Sở, mày gọi là Thiên Bằng, là người Thiên Tinh Bang, nếu như mày không giữ lời, dám trả thù sư muội tao, tao chắc chắc sẽ đến Thiên Tinh Bang tìm mày. Sau đó sư huynh tiểu chữ vừa nói vừa đem đôi đũa sạch đũa dùng một lần trên. Góc truyện audio.com, bàn cầm lên, sau đó song trường hợp lại, đôi đũa sạch kia thế mà hóa thành mảnh nhỏ trong song trường sư huynh tiểu chữ. Không dám, không dám. Thiên Bằng vừa thấy sự lợi hại của sư huynh tiểu chữ, biến sắc vội vàng dẫn theo đồng bọn đi ra ngoài. Cách chương.